Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 62 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 62. Người bình thường phạm tội kết quả không tốt, nếu không phải người thường phạm tội kết quả càng tệ. Không bao lâu sau, trong văn phòng của phó tổ trưởng Diệp có một vị mặc cảnh phục trung niên rồi trên 40, sắc mặt hơi nhợt nhạt, trông giống vừa khóc lóc một hồi. Diệp Phàm nhìn hắn, người này giống như muôn phần thống khổ cúi gằm mặt, hai tay vò đầu. Tục ngữ nói thế nào nhỉ? Đó là không có chỗ mua thuốc hối hận. Đó là Cung Văn Quân vừa mới bị Ngũ Tần Quảng, đội trưởng Lục và Hồ Lệ Quân tam đường hội thẩm, hay giờ gì thì còn nể mặt vị đồng nghiệp này một chút. Địa điểm thẩm vấn là văn phòng làm việc của đội trọng án. Có Phùng Mai Mai và em họ Phùng Khả Thấm xác nhận, không cho vị đồn trưởng Cung này có chút cơ hội chối cãi nào. Làm Diệp Phàm phải trố mắt là vị này trông giống thiết hán không dễ khuất phục, vậy mà còn tệ hơn Phùng Mai Mai. Chỉ vài ba câu đã khóc rồi, nào là hổ thẹn với sự bồi dưỡng của tổ chức, hổ thẹn với dạy bảo của lãnh đạo, rồi còn có lỗi với đảng và nhân dân, khóc tới nước mắt nước mũi ròng ròng, khóc tới Diệp Phàm nghe cũng xót xa. Diệp Phàm có ít nhiều ấn tượng về người này. Hơn một tháng trước tới chợ Nam Cung lêu lỏng, y có qua đồn công an tìm hiểu tình hình. Khi đó đồn trưởng Cung ít nhiều lên mặt quản gia, chớp mắt cái đã rơi vào cảnh này, nói thế nào cũng khiến người ta khó chịu trong lòng. Gọi là thỏ chết cáo thương sao? Chưa tới. Có điều loại cảm giác không khác bao. Diệp Phàm chỉ làm một động tác, khẽ khép cửa lại, không nhìn nữa. Cách đó một gian phòng, Hồ Lệ Quân cầm sổ ghi chép báo cáo tình hình. Phùng Khả Thấm, em họ Phùng Mai Mai có tiền án ăn trộm ngồi tù. Theo như lời khai của hắn, 7 giờ 40 phút sáng ngày 6 tháng 11, tức là chừng 7 tiếng sau khi Tiết Kiến Đình tự sát, Cung Văn Quân tìm tới chỗ ở của hắn, thông báo tin Tiết Kiến Đình đã chết, đồng thời đưa ra chủ ý tập hợp gia quyến bao vây chi đội, hứa rằng sau khi thành công sẽ lấy một phần tiền đền bù của chính phủ trả cho hắn làm thù lao. Tiếp đó Phùng Khả Thấm mời mấy người quen đóng giả làm người thân tới chi đội tạo thanh thế. Sau đó Phùng Mai Mai theo Cung Văn Quân an bài lấy 2 vạn trả cho Phùng Khả Thấm làm thù lao, cơ bản đúng lời khai của Cung Văn Quân. Trong suốt quá trình nghe báo cáo, Ngũ Thần Quảng không nói một lời, mặt âm u như mưa đào, tra đi tra lại cuối cùng trao tới người mình, làm sao mà ai vui vẻ được. Nguồn tin của Cung Văn Quân lại càng khiến người ta thất kinh, không phải từ người trông coi mà là từ thẩm vấn viên Hứa Lập Minh. Vừa rồi Ngũ Thần Quảng đóng cửa gọi điện, chắc là xin chỉ thị cục. Hồ Lệ Quân đoán chừng cả hai người kia sẽ cùng ngồi bên trong khá lâu. Mật mặt quá thể, mặc cảnh phục vụ cho gian thương, mật mặt. Lần này mất mặt quá lắm rồi. Ngũ Thần Quảng gõ bàn rồi chuyển thành đấm bàn, lửa giận không suy mà còn càng lúc càng thịnh. Lại còn là Lý Tám Chủ gì nữa chứ? Một tên tù phạm mà chỉ huy được cả đồn trưởng đồn công an đi gây chuyện với chính người mình. Cảnh sát nghe tội phạm chống lại cảnh sát. Nhục, quá nhục. Ngoài kia đồn thổi đồn công an tra ít thì vấn đề ít, tra nhiều vấn đề nhiều. Triệt để tra thì bắt cả đồn. Tôi không tin, giờ xem ra bọn họ nói nhẹ lắm, giờ không tra mà vấn đề tự tới. Cái này nói cũng đúng, cảnh sát tham ô hối lộ, nhận của đút, còn lý giải được. Giờ nghe tội phạm chỉ huy chống cấp trên, chẳng quá tội phạm cao hơn cả cấp trên à. Lãnh đạo nào chịu nổi, trong phòng chỉ có tiếng chửi bới của Ngũ Thần Quảng, không ai dám nói gì. Chưa tra ra thì đứng ngồi không yên, tra ra rồi chết nửa người. Chi đội trưởng, người của đốc sát thành phố tới. Đội trưởng Lục nhắc nhở một câu, nhìn qua cửa sổ thấy một chiếc xe cảnh sát mang dấu hiệu đốc sát đi vào sân, sau đó có 3 đốc sát đội mũ cảnh sát màu trắng đi về phía đội trọng án. Đưa đi đi, tạm thời chưa thông báo cho gia đình. Ngũ Thần Quảng khẽ xua tay, có tiếc nuối, có tức giận, càng có cảm giác bất lực. Người đi rồi, một trước hai sau kẹp Cung Văn Quân vào giữa. Rời khỏi cửa, đầu cúi gằm bao lâu, Cung Văn Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, nhìn người dụ mình tới chi đội, ánh mắt không biết truyền đạt thứ tin tức gì, nhưng ai oán Thế Tàm hơn cả oán phụ mất chồng. Diệp Phàm sợn gai ốc. Xe đi rồi, Cung Vân Quân bị đưa đi. Cú Tân Quang ra ngoài không nói không rằng, chỉ vỗ vai Diệp Phàm một cái. Đội trưởng Lục đi sau còn chẳng nhìn lấy một cái đã đi. Ý, sao hôm nay hai vị lãnh đạo cũng như oán phụ vậy, mà lại còn oán mình, thế là sao? Diệp Phàm, làm sao thế? Khó chịu à? Sau lưng có người gọi khẽ, chính là người khiến Diệp Phàm mỗi lần đối diện đều xấu hổ không sao thích ứng được. Hồ Lệ Quân đã đi ra, không biết đã đứng sau lưng Diệp Phàm bao lâu, bàn tay đặt lên vai y bóp nhẹ. Mấy năm trước tôi làm một vụ án, đích thân bắt một đồng nghiệp, khi đó cảm giác của tôi cũng giống cậu bây giờ, có chút không đành lòng, thấy không đáng thay cho hắn, trong lòng buồn bực không vui suốt thời gian dài. Lời nói nhỏ nhẹ khiến Diệp Phàm thoải mái hơn một chút. Nhìn Hồ Lệ Quân, chúng cô có vẻ nhìn thế sự còn bình đạm hơn mình vài phần, lại hỏi. Tôi có cảm giác như mình làm chuyện gì xấu vậy. Chị Hồ, giờ cảm giác chị ra sao? Hiện giờ à? Hồ Lệ Quân thu tay lại mỉm cười. Chẳng có cảm giác gì. Nghi phạm là một khái niệm rất rộng. Bây giờ hắn không phải đồng nghiệp, mà chỉ là nghi phạm mà thôi. Bắt ai cũng như ai. Một vài chuyện thật khó tin được. Đồn trường một đồn công an lại có tự giao thâm tình với tên lưu manh, sống giúp che giấu tội lỗi, chết giúp đòi công bằng. Trước mặt tiền, chẳng ai cao thượng được. Chuyện này không liên quan tới nghề nghiệp. Hai người bất chi bất giác đi sóng vai bên nhau vào văn phòng. Thời Kế Hồng và Quách Quyền cũng nghe thấy câu này. Kết quả bất ngờ chẳng khiến một ai vui vẻ. Thấy hai vị phó tổ trưởng ngồi xuống, Quách Nguyên chợt nhớ ra cái gì. Chị Hồ, dì Thời, tôi phát hiện ra một vấn đề của phó tổ trưởng Diệp. Mọi người có phát hiện ra không? Tôi có vấn đề gì? Trong lòng Diệp Phàm vốn đang bực bội, nhướng mắt lên đe dọa hỏi. Mọi người không thấy tạt à? Quách Nguyên thấy mọi người hồ nghi, chỉ Diệp Phàm nói với vẻ ngạc nhiên. Chỉ cần Diệp Phàm động não một cái là có cảnh sát gặp họa. Mọi người không tin à? Lần trước thì đám người ngu đích đụng như sung vậy. 4-5 người xử phạt, 3 bị khai trừ, còn mấy người bị Đốc Sát bắt. Yên ổn chưa bao lâu, cậu ta tống luôn Cung Vân Quân vào rồi. Đường tụ suối bảy gia quyến gây chuyện là mất cảnh phục, chưa nói đào bới đâu vấn đề gì lớn hơn không? Lời này khiến Diệp Phàm nhíu mày trong buồn đáp. Thời Kế Hồng mồm há ra, vỗ tay đánh đét một cái. Đúng đúng, hình như là thế thật đấy. Có lần tôi nói cái mồm quạ của Diệp Phàm linh lắm, đúng thật, rất là linh. Hồ Lệ Quân nhìn bộ mặt như khỉ ăn ớt của Diệp Phàm không nhịn được cười. Này này, mọi người thái độ gì thế hả? Cứ như là tôi xúi bẩy họ vậy. Diệp Phàm nhìn ba người kia cười mãi, sinh bực. Được được rồi, tôi trừ sinh xúi quậy, ai đụng vào người đấy xui xẻo, tránh xa tôi ra. Hai người kia đùa quen rồi không thấy gì. Hồ Lệ Quân biết Diệp Phàm không vui, chuyển chủ đề. Được rồi, chúng ta quay về chuyện chính. Manh mối này đã lộ diện, có đột phá từ Phùng Mai Mai, đoán chừng Cung Văn Quân và Hứa Lập Minh không chống nổi đâu. Chúng ta đợi kết luận của Đốc Sát. Có điều sơ bộ nhận định, sự kiện này do Lý Tam Chủ của vụ án buôn lậu cổ vật 323, người 4 năm trước gây ra. Nhưng vấn đề là tên Lý Tam Chủ quanh năm không lộ diện, nay có liên hệ thế nào với Tề Viên Dân? Còn Tề Thụ Dân ở trong những sự kiện này có hành vi gì mà chúng ta không biết không? Địa bàn của Tề Viên Dân ở chợ Nam Cung, về lý luận thì hắn lên tiếng sẽ dễ hơn Tề Thụ Dân. Vì sao lại mượn tay Lý Tam Trụ làm việc này? Sắp hết giờ làm rồi, lát tới Diệp Phàm và Quách Nguyên đi thay thế đám Tiêu Thành Cương. Cho mấy vấn đề để suy nghĩ, tổ chúng ta chỉ có 4 chàng trai thôi, chịu khó vất vả. Khoan khoan, chị Hồ, chị vừa nói một đống cái gì thế, tôi chưa hiểu. Còn đang mải trêu Diệp Phàm, hơn nữa Hồ Lệ Quân tác phong nhanh gọn dứt khoát, nói cũng nhanh, làm Quách Nguyên chưa hiểu gì. Thế thôi mà còn không hiểu, anh bị ngốc à? Diệp Phàm bắt ngay lấy cơ hội sỉ nhục. Lý Tam Trụ hành tung bất định, không biết tìm đâu. Tề Thụ Dân là người nước ngoài, tìm thấy muốn bắt cũng phải xin văn phòng ngoại sự tỉnh. Hắn mà ở ly nước ngoài thì chịu chết. Giờ lại tra tới đầu người mình, chúng ta chỉ có thể ngầm tiến hành. Tin tức này giữ bí mật được bao lâu không ai chắc, mà mọi manh mối nhìn có vẻ không liên quan tới mục tiêu của chúng ta. Mò gà lại mò về ổ cóc, lãnh đạo đang không biết ra tay từ đâu. À, đã thế. Quách Nguyên và Thời Kế Hồng vỡ lẽ, tuy là giải thích từ góc độ khác nhưng dễ hiểu hơn vài phần. Hồ Lệ Quân không ngờ Diệp Phàm chẳng tham gia hội thẩm mà nhìn ra khó khăn trong đó. Vậy cậu nói xem, phải ra tay từ nơi nào? Làm sao mà tôi biết? Tôi mà biết nó không chừng là ai đó lại xui xẻo. Diệp Phàm như giận dỗi nói. Đi thôi, Trương Kiệt vào Thành Cương canh gần một ngày rồi, đi thay họ. Quách Nguyên, anh sợ xui xẻo thì đừng theo. Gì? Trên đời có chuyện gì xui xẻo hơn là quen cậu nữa không? Quách Nguyên kéo áo khoác chạy theo Diệp Phàm. Trong mắt Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương, theo dõi chỗ ở của Phùng Mai Mai là chuyện cười quần đánh đấm, thừa thãi. Hai người cả sáng tan gẫu tưng bừng, toàn là lời lưu manh, hai tên hợp nhau hết sức, nhưng nói tới chiều cũng chán. Thay nhau xuống xe hoạt động cho giãn gân cốt, còn mua về một đống đồ ăn vặt, ăn uống rồi đi nhà xí mấy lần mới thấy Diệp Phàm và Quách Nguyên tới thay ca. Nơi canh gác cách chỗ ở của Phùng Mai Mai theo đường thẳng chỉ chưa tới 30 mét. Dùng chiếc xe dân dụng đỗ bên đường, xe của đội trọng án thường dùng đều sử dụng biển số dân dụng, không phô trương như xe đồn công an. Mùa đông trời tối sớm, gió càng lạnh cắt da cắt thịt. Diệp Phàm xuống xe thì trời tối đen, sao lấp lánh trên cao. Bên đường lác đác những quán hàng nhỏ, dọc đường đi gọi điện thoại. Ở nhà còn dễ, một câu chấp hành nhiệm vụ là xong. Nhưng bận rộn một cái là chẳng còn thời gian lãng mạn tình cảm với chị Tương nữa. Tương Địch Giai thông cảm cho tính chất nghề nghiệp của y, còn an ủi rất nhiều. Diệp Phàm hối hận không thôi, đụng phải vụ án không biết ngày nào mới kết thúc. Người đi đường thưa thớt, đây là khu dân cư toàn kiến trúc nhà độc lập, không có chung cư cao tầng, cho nên phương tiện công cộng cũng ít, đèn đường còn không đủ, cách rất xa mới thấy được một cái đèn lại còn nháy bóng chẳng ai thay. Diệp Phàm gõ gõ cửa xe, đợi Tiêu Thành Cương thò đầu ra hỏi. Có chuyện gì không? Không, nhà nên phát chán, cứ như chê bọn em không có việc gì mà làm vậy. Anh trông đi, em đói chết rồi. Tiêu Thành Cương nói với giọng thoát nợ. Khoan! Diệp Phàm tức thì phát hiện điều gì đó không ổn. Người trong nhà đâu? Thì vẫn ở đó, suốt cả ngày không ra ngoài. Tiêu Thành Cương chẳng nhìn, ngáp một cái. Mày nói gì thế? Tối thế này mà còn chưa bật đèn, làm gì có ai? Hả? Không thấy ra ngoài, cũng không thấy ai tới. Trương Kiệt giờ mới to đầu nhìn, đúng là nhà Tiết Kiến Đình, tối om om, chẳng có nổi một ngọn đèn, tức thì ngớ ra. Thật là! Quách Nguyên không có thời gian mà chửi mắng nữa, hết hồn vẫy tay. Mau mau, tới xem sao. Hai người trên xe nghe thế cũng hoảng, vội vàng đẩy cửa ra thì Diệp Phàm đã chạy trước rồi, đang cẩn thận quan sát bốn phía. Quách Nguyên kinh nghiệm phong phú áp tai vào cửa thì thầm hỏi. Chắc chắn là không ai đã vào à? Không, chắc chắn không. Buổi sáng mọi người vừa đi là bà già đóng cửa ngay, sau đó không ra nữa. Trương Kiệt chột dạ giải thích. Vì thực ra bọn nọ vì không coi trọng nhiệm vụ này nên không quá chú tâm, cũng không rõ có lúc nào lơ là không, hiện giờ chỉ có thể nói thế. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Thành Cương giật mình thon thót, bên trong nhà im như tờ, không nghĩ thì thôi, nghĩ là run. Sao đây? Quách Nguyên không biết làm sao, hỏi Diệp Phàm. Gõ cửa chứ làm sao? Diệp Phàm nói xong đi tới gõ vòng sắt. Có ai ở nhà không ạ? Mấy người kia cũng vừa gõ cửa gọi. Bên trong nhà không có ai ra, hàng xóm có người xuất hiện, thấy bọn nọ ồn ào bực mình nói. Buổi sáng bị cảnh sát quấy nhiễu, mẹ con nọ sợ chạy rồi. Lúc nào? Diệp Phàm hỏi bội. Ai mà biết, không có ai thì đi rồi chứ sao? Hàng xóm bực bội đóng cửa. Bốn người nhìn nhau đều có cảm giác không lành. Thành Cương, mày leo tường vào xem. Diệp Phàm thúc giục. Còn mẹ nó, sao lại là em? Tự ý xông vào nhà dân à? Tiêu Thành Cương bực bội không chịu, làm cảnh sát lâu cũng biết vài thứ kiêng kỵ. Mẹ mày, mau lên đi, còn tự ý vào nhà dân cái gì? Nếu bọn họ có làm sao thì toàn bộ gặp họa hết. Diệp Phàm cáu tiết đá một phát. Tiêu Thành Cương hoảng lên, Trương Kiệt chống tay vào tường làm thang người. Tiêu Thành Cương giẫm tay hắn làm chỗ tựa leo lên tường. Lát sau nghe thấy tiếng á rồi cửa mở ra. Ba người còn lại nối nhau đi vào, cửa đóng kín, gọi vài tiếng không ai thưa, để nhẹ không ngờ cửa mở. Đón chân đón tay đi vào, lập tức ngửi thấy mùi máu tanh tưởi. Giữa phòng là cái bóng trắng, đầu bẻ ngoặt sang bên góc độ bất thường, đôi mắt trắng dã mở trừng trừng nhìn về phía cửa. Gần như lập tức cả Diệp Phàm và Quách Nguyên lao đào lùi lại. Diệp Phàm chỉ thấy mắt hoa lên, tay chân mềm nhũn băng giá, miệng thở hồng hộc. Quách Nguyên vùng tay tát Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt. Còn mẹ nó, bọn mày lần đầu làm cảnh sát à? Chỉ canh gác cũng để xảy ra chuyện. Diệp Phàm, cậu làm sao thế? Diệp Phàm toàn thân co giật như lên cơn động kinh, khó khăn lắm mới nói được. Thông báo cho đội. Hoảng rồi, loạn rồi. Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương còn hô đồ không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Quách Nguyên lại đá thêm mỗi tên một phát, rút điện thoại gọi về đội trọng án. Xe cảnh sát hú còi chạy khỏi cổng chi đội, phá vỡ trời đêm tĩnh mịch. Chưa đầy 20 phút sau, đội trưởng Lục tới nơi, thấy bốn đội viên tổ chuyên án ngồi bệt trước cửa, mỗi bên hai người, pháp y bật đèn vào trong. Đèn sáng rồi, ngoài cửa chỉ liếc nhìn một cái, Diệp Phàm đã thấy ruột gan lộn tung pheo. Phùng Mai Mai sáng nay còn trò chuyện, lúc này mặc chiếc áo len trắng nằm trong vũng máu đỏ, cổ như bẻ gãy thành góc độ kỳ quái. Diệp Phàm tức thì cúi đầu xuống oẹ một tiếng, nhưng không nôn ra gì, chợt nhớ ra cuống lên. Đội trưởng, trong nhà có đứa bé, mau tìm đứa bé, còn có người già. Mau, lão Hậu, tìm xem còn có ai không. Đội trưởng Lục cuống cả lên. Nơi này, có bà già, vẫn thở, đưa tới bệnh viện. Trong nhà có người hô, hai pháp y dìu bà già hôn mê bất tỉnh ra sân. Diệp Phàm hét lên. Đứa bé, mau lên, còn có đứa bé, tìm nó. Gần như vừa khóc vừa gào, tiếng người hỗn loạn, kinh động bốn xung quanh, là sau lại có tiếng người. Nơi này, bị trùm trong chăn, vẫn thở, không kịp đưa tới bệnh viện, ai giúp với? Diệp Phàm không nghĩ gì xông vào, đội trưởng Lục và Quách Quyền giữ không được. Ở trong phòng ngủ, đứa bé bị trùm chăn tới tim tái. Pháp y cẩn thận đặt thẳng người đứa bé, cởi áo, hai tay đặt lên ngực đứa bé làm hô hấp nhân tạo. 1, 2, 5, 10. Đứa bé xem ra bị trùm trong chăn khá lâu. Pháp y chán nản đứng lên, chán lấm tấm mồ hôi. Chú thử lần nữa đi. Diệp Phàm thấy pháp y đã dừng, kéo tay gọi, giọng nói như khóc. Một cái nhà yên tĩnh, chốc lát thành hiện trường hung án. Diệp Phàm sợ thì ít, áy náy thì nhiều. Nhìn đứa bé sắp mất đi sinh khí, không giúp được gì, chỉ biết cầu khẩn. Chú, thử đi, không thì chú dạy cháu. Diệp Phàm lau nước mắt, đứa bé không biết tên là gì, mắt nhắm nghiền, không biết có mở mắt ra được nữa không, đặt tay lên ngực đứa bé nghe hiệu lệnh pháp y. Được rồi, bình tĩnh, cần phải rất bình tĩnh. Viên pháp y thấy tâm tình Diệp Phàm kích động như thế, dù cảm thấy không còn hy vọng vẫn nói. Tôi làm hô hấp nhân tạo, cậu ép tim, tôi làm một lần, cậu làm năm lần, cứ thế, nhớ chưa? Cháu phải sống, nhất định phải sống nhé. Hai tay Diệp Phàm đã cứng đờ bên lạnh, đứa bé nằm dưới không có chút phản ứng nào, da xanh tím đi, nước mắt chảy ra không cả kịp lau, chỉ lẩm bẩm. Cháu phải sống, cố lên. Thời gian tích tắc trôi đi, lại 5 rồi 10 phút. Pháp y thi thoảng lại kiểm tra, vẫn không thấy gì. Người đứa bé cảm giác lạnh hơn, môi dần tím tái, hy vọng như đang xa dần, nhưng chàng trai kia vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Ở bên ngoài lại có thêm xe cảnh sát tới, hai cánh cửa mở ra đồng loạt là Phó Cục Tiêu và Ngũ Thần Quảng. Phó Cục Tiêu có vẻ vô cùng tức giận, bổ sung xe chưa biết nếp tẻ gì đã quát tháo. Thế này là thế nào? Ai? Có những ai ở hiện trường, là cảnh sát nào phụ trách? Đồn trưởng đồn công an khu vực biết lãnh đạo thành phố vội vàng báo cáo đúng sự thật. Báo cáo là bốn đồng chí Trương Kiệt, Quách Nguyên, Diệp Phàm, Tiêu Thành Cương của đội trọng án. Phó Cục Tiêu chưa hỏi trắng đèn đã vung tay. Đình chỉ hết cho tôi, đuổi về nhà. Ngũ Thần Quảng vội vàng nói. Phó Cục Tiêu, kỳ thực chuyện này không phải lỗi của họ, nhất là Diệp Phàm và Quách Nguyên, bọn họ chỉ... Lúc này còn nói không liên quan à? Người chết người rồi đấy. Phó Cục trưởng Tiêu quay sang chút giận lên cả Ngũ Thần Quảng. Các anh làm ăn kiểu gì thế hả? Rốt cuộc là phá án hay là phá hại? Trả đi trả lại chưa thấy được cái gì mà toàn sinh ra chuyện phiền hà. Lần trước rồi tới cả lần này, điều này chứng tỏ anh chưa đủ sát sao với đội ngũ, không biết giao việc vào tay đúng người. Bên ngoài lãnh đạo chửi mắng, bên trong vẫn cứu người. Diệp Phàm không nhớ lặp đi lặp lại động tác bao lần, cứ máy móc lẩm bẩm đếm. 1, 2, 3. Oa, rốt cuộc lần này ông trời không làm người ta thất vọng. Một tiếng khóc vắng nhà như đứa bé đang ngủ say bị đánh thức. Pháp y thở phào nhìn chàng cảnh sát không quen đang bêu máu khóc chảy nước mắt nước mũi, nhìn không rõ khóc hay cười, hai tay luống cuống đưa ra nhưng muốn bế đứa bé mà không dám, một lớn một nhỏ cứ vậy khóc. Hồ Lệ Quân biết tin muộn một chút, tới nơi thì hiện trường đã bị người xe vây kín mít, đội trọng án, quân cùng ngoại ô và đại đội 6. Chuyện điều tra tiền kỳ đã bắt đầu với hàng xóm xung quanh, khó khăn lắm mới chen vào được hiện trường. Ngoài pháp y đang kiểm tra hiện trường, hỏi tình hình mới biết, chết chưa tới 2 tiếng, một chết một trọng thương, hỏi tới đứa bé, pháp y chỉ phòng ngủ. Hồ Lệ Quân chạy vào, giữ người. Diệp Phạm đang bế một đứa bé, vừa khóc vừa đung đưa dỗ dành, thi thoảng lại quệt nước mắt. Miệng AA không biết hát gì ru đứa bé ngủ. Cảnh tượng đó ai nấy im lặng, ngay cả phó cục Tiêu đang hung hăng đòi đình chỉ đuổi người nhất thời cũng không dám nói gì, nếu không e danh tiếng gây dựng bao năm của ông sẽ trôi theo dòng nước hết. Nhưng chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Chị Lục, nghe vụ án diệt môn kia chưa? Cả nhà 4 người chết hết, chỉ còn đứa bé 1 tuổi, người trên bộ xuống rồi, nghe người chi đội nói kinh khủng lắm. Giám sát trên bộ xuống rồi à? Hôm nay các lãnh đạo triệu tập hết bên điều tra hình sự tới họp đấy. Chị nghĩ vì chuyện gì? Em vừa xem tài liệu cuộc họp. Ôi, sắp hết năm rồi còn xảy ra chuyện này, bên chi đội e là không dễ sống. Chị Lục, chị còn nhớ chàng cảnh sát đẹp trai năm ngoái tới chỗ chúng ta không? Diệp Phàm ấy, ở lễ biểu dương chúng ta còn gặp. Nhớ chứ, làm sao mà quên? Bây giờ là phó tổ trưởng tổ chuyên án rồi, liên quan tới vụ án diệt môn ấy. Chà, thằng nhanh vậy sao, mới bao tuổi chứ? Không bằng Ngô Đích, có điều Ngô Đích ngã ở vụ án này, còn cậu ấy bị đình chỉ. Em nghe chồng em kể, đội trọng án gác cửa người bị hại khi xảy ra chuyện này, hai cục trưởng và chính ủy tới hiện trường, đình chỉ toàn bộ bọn họ. Tổ chuyên án đó đụng vào ai chết người đó, cục bắt dừng 2 lần thôi, 7-8 cảnh sát gặp họ, đoán chừng cục không dám đào sâu nữa đó. Ôi, cái nghề của chúng ta là thế, trách ai được, ai không may thì vậy thôi. Văn phòng tổng hợp của Công an Đại Nguyên vừa bố trí xong hội trường, hai cô cảnh sát nhân lúc rảnh rỗi tán gẫu vụ hung án mấy ngày qua đang âm ỉ khắp nơi. Thiếu chút nữa là thành vụ án diệt môn rồi, nhưng mà người ta vẫn thích dùng hai chữ diệt môn để thể hiện trình độ am hiểu nội tình cùng với độ oanh động của vụ án này. Thế là qua miệng người này người kia nghe càng dễ dở. So với sát nhân ma vương Vương Ngạn Thanh nổi tiếng một thời ở Đại Nguyên còn đáng sợ hơn. Thứ không biết mãi mãi làm người ta sợ hãi, hơn nữa lời đồn đại đáng sợ luôn hữu hình. Đối với chàng cảnh sát đang ở trung tâm vụ án, người biết đều nuối tiếc hoặc cảm thông, giống hai cô gái có duyên gặp mặt 1-2 lần vẫn còn nhớ nụ cười tươi đói đơn thuần, tiến văn phòng còn dạy họ ăn uống. Tầng 5, phòng hội nghị đa công năng, đội trưởng Cao tới từ đại đội 6 đang báo cáo với lãnh đạo quá trình phá án vụ án vào nhà giết người 116. Căn cứ vào kiểm tra hiện trường vụ án thôn mới đường Trấn Thủy, giữa hai kiến trúc nhà dân thường có nhà xí đơn giản do cư dân tự làm ra. Nghi phạm chính thông qua khe hở động bằng một người nhảy vào sân, né tránh hai nhân viên theo dõi. Người bị hại Phùng Mai Mai bị cắt động mạch cổ chết ngay tại chỗ. Người mẹ Trần Hương bị đánh mạnh vào đầu, chết trên đường tới bệnh viện. Thủ pháp gây án của nghi phạm rất thuần thục, đều một chiêu chí mạng. Hiện đã thành lập tổ chuyên án điều tra, lực lượng 17 người, nhân viên ngoại vi trên 30, lần lượt kiểm tra 1.246 cư dân sống ở thôn mới, đồng thời tiến hành đối chiếu với 300 gác giao thông. Ai, Tiểu Cao, dừng lại đi. Phó cục trưởng Tiêu thấy lại sắp bắt đầu trăng giăng đại hải, liền không khách khí cắt ngang. Ở chỗ này có thể khoe công, còn kêu khổ thì khỏi. Nói thẳng kết quả đi. Kết quả... Đội trưởng Cao ngập ngừng. Không có bất kỳ tiến triển nào. Hiện trường không có dấu vết giá trị. Giết người rất chuyên nghiệp, láng giềng không nghe thấy tiếng động nào. Theo tư liệu mà đội trọng án cung cấp, chúng tôi cho rằng liên quan tới hành vi phạm tội của Tiết Kiến Đình khi còn sống, có kẻ lo lắng bị bại lộ nên giết người bịt miệng. Đừng có cho rằng... Càng đừng có, hẳn là các anh ngày đầu làm cảnh sát sao? Cảnh sát của Bộ Công an đã xuống 2 tuần rồi mà ngay phương hướng điều tra còn chưa xác định, tình truy cứu thì ai chịu trách nhiệm? Phó cục trưởng Tiêu phân quản điều tra hình sự, chuyện này trong phận sự, thế nên áp lực trên đè lên ông ta bao nhiêu, ông ta chút cho cấp dưới bấy nhiêu. hội nghị còn có cục trưởng Lương, chính ủy Trương, phó cục trưởng Trần, phó cục trưởng Tiêu, ban bệ đầy đủ, phía dưới có chi đội trưởng Ngũ và chính ủy chi đội, đội trưởng Lục, đội trọng án cùng với mười mấy nhân viên tương quan. Không khí khẩn trương, bình thường xảy ra vụ án thì thông báo tình hình vụ án xong sẽ hỏi chỉ thị của lãnh đạo. Lần này hay rồi, lãnh đạo bị lãnh đạo của lãnh đạo ép cho nổi giận, không thèm nghe cả diễn biến vụ án. Chỉ đội trưởng Ngũ, các anh có kiến nghị gì không? Cục trưởng Lương thấy phó cục trưởng Tiêu lại chuẩn bị lên tiếng thì nói xen vào. Ngũ Thần Quảng chỉ nói hai chữ: gộp án. Người khác nghe câu này không sao, chứ mí mắt đội trưởng Lục giật một cái. Nếu gộp cả vụ án bất cấp phân cục Tân Nguyên và vụ án đột nhập giết người, có nghĩa là vụ án này vẫn đè lên đội trọng án. Tổ chuyên án giờ khiến ba người chết, bảy cảnh sát mất chức rồi. Gộp án. Mọi người xì xào bàn tán, cả cục trưởng Lương cũng ngạc nhiên, trầm ngâm suy nghĩ. Một là vụ án trọng yếu tỉnh đôn đốc, một là vụ án cấp thiết bộ đôn đốc. Anh vẫn kiên trì cho rằng hai vụ án này có liên quan gì với nhau hay sao? Hiện giờ bên ngoài đang có nhiều dị nghị với công tác của các anh thời gian qua đấy. Vụ án phân cục Tân Nguyên chưa điều tra ra manh mối đã phát sinh ra bao chuyện rườm rà. Cục ủng hộ công tác của chi đội, nhưng không thể ủng hộ vô nguyên tắc. Nếu gộp án, phương án sai lầm, làm lỡ thời cơ điều tra, chúng ta sẽ phải gánh trách nhiệm từ bộ, tỉnh và các phương diện xã hội. Áp lực này không nhỏ đâu. Giờ đường dây nóng của cục mỗi ngày nhận hơn 100 cuộc gọi, toàn là chỉ trích. Đây là biện pháp uyên truyền, đa thời hạn với phía dưới. Bộ quan tâm, lại còn phản ứng xã hội mạnh mẽ. Cho anh 1-2 tháng là giỏi rồi, phá được án trong kỳ hạn là tỷ lệ cực nhỏ. Thông thường có tác dụng tạo kịch tính trong phim ảnh mà thôi. Ở ngoài đời đa phần là vượt quá thời hạn, khi đó anh có công lớn tới mấy cũng bị xóa bỏ. Cây ngay không sợ chết đứng, tôi kiên trì gộp án, vì công hay vì tư, tôi tin mọi người đều nhìn đó. Ngũ Thần Quảng nhìn mấy cấp trên, trừ phó cục trưởng Tiêu ra thì đều ít tuổi hơn mình, sau khi nói một câu khó hiểu, nhìn quanh một vòng. Tôi làm điều tra hình sự trên 30 năm rồi, tôi tự hỏi lòng không thèn với cái nghề nghiệp này. Cái chuyện áp lực bốn phía, trách móc khắp nơi này, tôi trải qua nhiều lần rồi. Càng những lúc như thế, chúng ta càng không được nghi kỵ lẫn nhau. Lòng người ly tán, nếu không chúng ta sẽ tự hủy trường thành. Càng những lúc thế này, chúng ta càng không được sợ đầu sợ đuôi, sợ ném chuyện vỡ đồ, nếu không tội phạm sẽ tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Chi đội chúng tôi hai lần tổ kiến, đội điều tra và tổ chuyên án đều bị cục bắt dừng. Người nổi tiếng nhất mọi người đều biết, cậu ấy là Diệp Phàm. Cậu ấy chỉ một tháng tìm ra khẩu súng bị mất 14 năm. Vậy mà không có thưởng, chỉ có đình chỉ điều tra. Chàng trai liên tục phá kỳ án đấy, chỉ trong 2 tháng bị đình chỉ 2 lần. Vào ban đốc sát một lần, mọi người có biết áp lực lớn thế nào không? Lòng nguội lạnh thế nào không? Chúng ta đối xử với đồng chí như vậy à? Ngày đó, hai đội viên ở hiện trường tuy thất chức, nhưng họ bao tuổi? Ở cái tuổi đó có thể xử lý vụ án thế này đã là đáng quý lắm rồi. Trong hoàn cảnh khẩn cấp hỗn loạn ấy, điều đầu tiên cậu ấy nghĩ tới là cứu người. Nếu không có cậu ấy nhắc nhở, nếu không có cậu ấy bền bỉ kiên trì tới cùng, thì đã thực sự thành vụ án diệt môn rồi. Bây giờ tổ chuyên án tổng cộng có 7 người, hai người lớn tuổi chuẩn bị nghỉ hưu, bốn bị đình chỉ, đã thế còn phải chịu đựng chỉ trích tới từ chính nội bộ. 3 năm trước bị vụ án phân cục Tân Nguyên, án chưa phá có 3 thành viên đội trong án phẫn nộ từ chức, kết thúc cuộc đời cảnh sát. Toàn là mầm non tốt mà chúng tôi khổ công bồi dưỡng. Lần này mà còn do dự, tôi tin sẽ không chỉ 3 người mà là 30 người từ chức. Thế là chúng ta phải làm lại từ đâu? Án chưa phá, chúng ta sẽ bị chỉ trích 1, 2 rồi nhiều lần nữa. Chưa bao giờ thấy Ngũ Thần Quảng nổi giận kích động như vậy. Người hiểu chuyện đều biết nếu cứ theo trình tự này tổ chuyên án sẽ bị dừng điều tra. Cục hai lần can dự đều khiến vụ án dừng giữa lưng chừng. Sau khi vụ hung án ở thôn mới xảy ra, chi đội đề xuất phương án gộp án bị cục phủ quyết để cho đội 6. Mà tới vụ án nhảy ngang xương thế này, đội 6 không đủ lực lượng, áp lực rất lớn. Hơn nữa chi đội lại không thể tự điều phối lực lượng phía dưới, bị cục xen vào, dù là ai cũng nổi giận. Quan hệ giữa cơ sở và lãnh đạo giống quan hệ con dâu mẹ chồng, mâu thuẫn vĩnh viễn là thứ tồn tại khách quan. Dù chỉ luận riêng cơ sở mà nói, cũng tồn tại vấn đề khách quan. Như Ngũ Thần Quảng nói, cảnh sát từ chức không ít, không phải là vì chê lương ít, mà chủ yếu do uất ức trong lòng. Đôi khi vấn đề không phải do cảnh sát, mà là do thể chế, nhưng chịu trách nhiệm không phải thể chế mà là cảnh sát. Kỳ hạn là 2 tháng, đã qua 2 tuần rồi. Cục trưởng Lương nghe Ngũ Thần Quang nói hết, không để bụng những chỉ trích của ông ta. Đừng chỉ có than phiền, nói ý nghĩ của anh xem, than phiền không giải quyết được vấn đề. Nếu cục không xen vào công tác điều phối nhân viên và quá trình phá án của chi cục, chúng tôi sẽ toàn lực phá án. Nếu không, chúng tôi sẽ chỉ phối hợp với cục thôi. Ngũ Thần Quang nói một câu, giận rồi, ai cũng thấy vị này giận rồi, không ngờ gây áp lực từ bên dưới lên trên, không cho tôi toàn quyền, tôi làm đúng phận sự, thế là xong. Còn kỳ hạn, cục trưởng Lương chỉ quan tâm tới cái này. Ngũ Thần Quang ưỡn thẳng lưng nói lớn. Đảm bảo phá án trong kỳ hạn. Hả? Bốn phía chấn kinh rồi. Đừng nói người ngoài xôn xao, đội trưởng đội 6 hết hồn, mà đội trưởng Lục của đội trọng án cũng run bần bật, không dám tin vào mắt vào tai mình. Có phải chi đội trưởng luôn cẩn trọng bảo thủ không vậy? Hôm nay sao thành thanh niên xúc nổi rồi? Có điều lãnh đạo thích nghe câu này. Cục trưởng Lương hết sức hài lòng, gập sổ ghi chép lại cũng nói lớn. Được, tôi đảm bảo cục sau này không chỉ tay năm ngón xen vào công việc chỉ huy của anh nữa. Tất cả mọi người ở đây làm chứng. Lương Cảnh Đức tôi xưa nay nói lời giữ lời. Có điều nếu không hoàn thành trong kỳ hạn, chớ trách tôi lập tức đổi tướng. Kết quả là Ngũ Thần Quảng vô hình chung đã lập quân lệnh trạng. Còn cục trưởng Lương cũng đã nói trước lời không hay. Tiếp đó chính ủy trương nói một đống lời cổ vũ. Cục trưởng Tiêu mặt âm trầm, tỏ ra khó chịu. Đó đang là chuyện hình sự, lại nhảy qua mình đã quyết định. Thế này khác gì gạt mình sang bên lề. Hội nghị kết thúc nhanh hơn nhiều so với dự kiến. Người tham dự cũng mang đủ tâm trạng nhanh chóng rời đi. Đội trưởng Lục sau khi xuống lầu thì đứng ngồi không yên đợi chi đội trưởng đi ra. Sau hội nghị, chi đội trưởng vào văn phòng của cục trưởng Lương. Nội dung đàm thoại không rõ, Lục Kiên Đình lấy làm lạ. Chi đội trưởng xưa nay khéo léo lần này lại chơi trội như vậy, mà cục trưởng Lương xưa nay nói sao làm vậy lại vài phần do dự. Nói thế nào đây nhỉ? Giống như hai người này đổi vị trí, giống như thông điệp diễn kịch. Đây một khoảng thời gian còn dài hơn cả thời gian hội nghị. Thấy chi đội trưởng từ trong văn phòng cục trưởng đi ra, đội trưởng Lục bấm còi xe. Ngũ Thần Quang xua tay với lái xe của mình, sau đó lên xe của Lục Kiến Đình. Vừa đặt mông ngồi xuống đã đắc ý phất tay. Về đội. Chi đội trưởng. Đội trưởng Lục thấy lãnh đạo phân chấn như thế thì cẩn thận hỏi. Hôm nay anh làm sao thế? Sao lại đi đối đầu với lãnh đạo? Ha ha ha, tôi làm gì có cái gan đó. Không có người ngoài, tôi nói cho cậu biết. Cục trưởng Lương cũng khó xử lắm. Mượn trường hợp này để chặn họng người khác thôi. Ai, cái chuyện này, nhiều phương quản lý, trách nhiệm mập mờ. Hôm nay Ngũ Đích chèn chân, mai phó cục trưởng Tiêu can dự. Ai biết sau này còn ai nữa. Vụ án cứ làm theo kiểu này thì hỏng. Ngũ Thần Quảng giải thích, chỉ có cảm khái chứ không có kích động như ở trên hội nghị. Mới chàng trai bị đình chỉ sao rồi? Tâm tình có vấn đề không? Đáng biết kiểm điểm, không có vấn đề gì lớn. Phó cục trưởng Tiêu ở chuyện này thật quá đáng. Không hỏi nghi phạm, không hỏi tình hình, biết Diệp Phàm và Quách Nguyên hoàn toàn không liên quan, vậy mà còn xử lý họ. Thế này không phải là ép người ta bỏ đi à? May mà họ mặt dày, nếu là tôi bỏ gánh cho rồi. Đội trưởng Lục cũng oán trách. Ôi, tình hình trong nước là thế mà. Ngũ Thần Quảng chỉ biết lắc đầu. Hai người tán gẫu vài câu thì đã tới chi đội, tiễn chi đội trưởng đi. Lục Kiến Đình vội vội vàng vàng chạy về đội trọng án, lên thẳng tầng 2, gõ cửa văn phòng Hồ Lệ Quân, hỏi vài câu lại nhanh chóng lên lầu 3 để phòng hồ sơ ra. Ba người đứng bật dậy nhanh như thỏ. Là Quách Nguyên, Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương, trên bàn là máy dập kim và kim chỉ. Trong 2 tuần kiểm điểm, bọn họ ở đây chỉnh lý hồ sơ. Đây là phương thức mà đội trọng án trừng phạt những đội viên nóng tính gây họa, để đám cầm súng đi cầm kim, khâu vài ngày là xì hơi hết. À, không tệ, đường khâu đẹp lắm, không nhìn ra nhé. Quách Nguyên, cậu khéo tay thật đấy. Đội trưởng Lục lấy cuốn hồ sơ lên xem, tặc lưỡi khen, nhìn hồ sơ trước mặt Trương Kiệt mắng. Làm ăn thế này à, hồ sơ chỉnh không tốt, làm sao tốt cảnh sát được, kiểm điểm đâu? Ở đây ạ. Trương Kiệt lần này gây họa lớn, mười mấy ngày qua không dám cãi nửa câu, đối đít đưa mấy trang giấy tới. Đội trưởng Lục xem sơ qua kiểm điểm của 3 người, mỗi người chỉ viết nửa trang, chữ thì méo mó, đã thế còn viết rõ to, hùng trắng hơn người. Chữ so với người còn khiến người ta khó chịu hơn, làm án xem chỉ muốn giơ tay đánh. Trương Kiệt tự biết trình độ của mình, cứ biết báo cáo là ăn chửi nên sớm phòng bị trước, cố đột lại sẵn sàng né tránh. Không ngờ đội trưởng Lục lại cười, nhìn má cảnh sát nơm nớp trước mặt. Không tệ, biết không tệ, nhưng tôi thấy các cậu không cần phải viết kiểm điểm. Nói xong xe tan nát thành mảnh vụn, đặt vào tay Tiêu Thành Cương đang trơ mắt ếch. Ở điểm này các cậu càng kém xa Diệp Phàm. Nếu thấy mình không sai thì kiên trì, không sai vì sao biết kiểm điểm. Diệp Phàm vì sao hơn các cậu? Vì cậu ấy kiên trì bản thân, trong mắt chỉ có vụ án, không có kỷ luật, cũng không có lãnh đạo. Cậu ấy dám bỏ việc không đi làm, vì sao các cậu không dám? Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt trợn mắt há mồm, té đà bất tuân mệnh lệnh được tán dương. Mình ngoan ngoãn thật thà ngồi món đít đau mông hai tuần lại là sai. Ba người hối hận vì không theo Diệp Phàm tiêu diêu. Đội trưởng Lục thấy mấy câu này có hiệu quả, vỗ vai Tiêu Thành Cương. Chúng ta ở ngoài sáng, tội phạm ở trong tối, canh gác vô thức, không thể đề phòng được gây án có ý thức. Cho dù xử phạt cũng không tới các cậu, mà là tôi. Do tôi đánh giá không đủ mức độ nguy hiểm của nghi phạm, đánh giá chưa đủ về ý đồ phạm tội của nghi phạm, đã không phân phối đủ lực lượng bảo vệ. Được rồi, các cậu cũng chẳng hợp trình hồ sơ, mai đi phá án, án không phá được tính cả mới lẫn cũ. Lo lắng được giải trừ, ai nấy mừng đáp mặt, thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Ba người lén lén cười với Hồ Lệ Quân. Đội trưởng Lục muốn đi, Trương Kiệt hết sức nịnh bợ đi ra mở cửa cho lãnh đạo, không người tiễn chân. Đội trưởng Lục vũ kinh lưng còng như thái giám của hắn. Đi đi, gọi phó tổ trưởng của các cậu về. À không, làm mời về, còn hai vị ông bà già kia nữa. Cái vụ án này đúng là tà môn, cần mấy người tà môn xử lý. Bản lĩnh chửi bới của thời kế Hồng cũng dùng phá án được, đúng là tà môn. Cửa vừa đóng lại, cả đám reo hò vỗ tay chan chát, ăn mừng tai qua nạn khỏi. Chỉ có điều chẳng vui mừng được bao lâu, Hồ Lệ Quân dẫn ba người đi thông báo. Thời kế Hồng thì khỏi phải nói, danh nghĩa ở nhà dưỡng bệnh, nó ra là bộ béo thì đúng hơn. Nghiêm Thế Kiệt cũng không cần phải nói, nghe tin thấy vui cho mấy chàng trai trẻ. Đợi tìm Diệp Phàm thì xong, nhà không có người, tìm tới quán cơm học phủ do Hoàng Thiên Giá, bạn Diệp Phàm mở thì cũng nhiều ngày không gặp. Đoán là đi tán gái, Dương Ngọc Hạnh cũng không hay biết gì. Bốn người lại không biết bạn gái mới của Diệp Phàm là ai, người ở đâu, thậm chí là gọi điện về Ô Long cũng không đó. Chỉ nói là tối nào cũng gọi điện báo bình an, sau đó cả ngày tắt máy. Khó hơn cả phá án, đang không biết làm sao thì Tiêu Thành Cương chợt nhớ một người, chạy về đội 1 hỏi bác Giang. Thất vọng là bác Giang không biết, nhưng Tần Cao Phong đang ăn trong nhà ăn nghe thấy. Tôi biết. Bốn người ngạc nhiên vây quanh Tần Cao Phong. Tần Cao Phong ăn xong mới đứng dậy nói. Đi, hôm nay cho mọi người chứng kiến kỳ tích. Buổi chiều, Trưng cảnh sát tỉnh gần kỳ nghỉ đã tưng bừng nhộn nhịp, mang theo vài phần không khí lễ Tết. Răng đèn hoa xanh đỏ khắp nơi, thi thoảng lại còn thấy mấy người ăn mặc kỳ quái chạy qua chạy lại. Giữa khoảng đất trống dựng lên từng túp lều, còn có sân khấu ngoài trời đang được lắp đặt. Cái lạnh không ngăn cản được nhiệt tình của họ, hỏi ra mới biết là tổ chức lễ hội văn hóa. Quách Nguyên và Trương Kiệt đều tốt nghiệp trường trung cấp cảnh sát. Giờ nhìn những chàng trai cô gái trang phục học viên, tuổi 18 non nớt nhưng tràn ngập tinh thần, nhớ năm xưa mình tuổi này không khỏi muôn phần cảm khái. Hồ Lệ Quân thì tốt nghiệp đại học cảnh sát, bằng cấp cao hơn hai người đó rất nhiều, nhưng nhìn trường học đầy sức sống cũng hứng thú gia nhập đề tài trường học. Ba người xuất thân chính quy nhưng trải nghiệm lại không bằng Tiêu Thành Cương. Hỏi ra mới biết hắn 14 tuổi đã vào trường võ thuật, từng đóng vai quân sĩ trong vài bộ phim võ hiệp, làm mọi người vừa hâm mộ vừa buồn cười. Hiếm khi có được thời gian nhẹ nhõm thế này, đang bàn tán không biết có phải Diệp Phàm tới đây tán gái hay không. Không ngờ Tần Cao Phong dẫn mọi người tới sân huấn luyện bắn phía sau, hỏi Diệp Phàm đâu, hắn chẳng đáp. Biết tình hắn quái gì, mọi người chỉ biết đi theo, còn đánh hiệu mọi người im lặng. Đi vào cửa gặp huấn luyện viên Trần, tới phòng giám sát, Tần Cao Phong chỉ màn hình giám sát, còn mình thì mỉm cười bỏ đi. Nhìn kia mọi người, là Diệp Phàm, ôi mẹ nó. Tiêu Thành Cương chỉ màn hình hét chói lói, mọi người cũng nhìn về một phía, chỉ thấy Diệp Phàm một thân đồ diên xanh bụi bặm phong trần, đứng giữa phòng, vẫn dáng vẻ ung dung điềm đạm đó, thi thoảng giơ súng đoang một cái, có vẻ thư thái lắm, lúc thì thình lình bắn đoang đoang lên mấy phát. Trương Kiệt mặt muốn lồi cả ra, kiêng chân nhìn thật gần. Nhìn kìa, bắn 4 phát, đúng là kỳ tích. 1, 2, 3, 4 phát, không trúng phát nào. Ha ha ha. Kỳ thực ai cũng chú ý tới rồi, chỉ là không nói ra mà thôi. Mấy phát súng đều thiếu một chút nữa là trúng, chỉ thiếu một chút. Tiêu Thành Cương cười lăn cười lộn. Ở cơ sở huấn luyện, tôi và anh ấy đều bắn súng số 1 đấy. Cái gì? Trình độ cậu cũng thế này à? Hồ Lệ Quân ngạc nhiên, thấy trình độ của Diệp Phàm không thể toàn trượt như thế. Đúng đấy, tôi đứng đầu, anh ấy đứng bét. Ha ha ha. Tiêu Thành Cương càng cười tận, hắn rất sùng bái Diệp Phàm, nhưng đồng thời cũng rất thích xem Diệp Phàm làm trò cười, chắc là để tìm chút cân bằng tâm lý. À, lại chưa tôi. Quách Nguyên hô lên, giọng lo lắng. Không phải là làm đầu bếp của chúng ta giận tới ngốc luôn rồi chứ, sao tệ thế? Nói xong cả đám nhìn Hồ Lệ Quân. Hồ Lệ Quân chột dạ mắng. Nhìn tôi làm cái gì? Các cậu ngày nào cũng chơi với cậu ấy, còn không biết, làm sao tôi biết? Có gì đâu, anh ấy vẫn luôn như thế. Tiêu Thành Cương nói hết sức đương nhiên. À, tôi nhớ ra rồi. Trương Kiệt cuống lên. Hôm đó cậu ấy ôm đứa bé khóc suốt, khóc đến khi bác sĩ tới cũng không chịu buông tay, còn tới cả bệnh viện. Chẳng lẽ... Hồ Lệ Quân sốt ruột. Chẳng lẽ làm sao? Đừng nói nửa chừng. Sợ cậu ấy là lòng nguội lạnh, muốn về nhà cưới vợ sinh con, rất có khả năng. Cậu ấy muốn từ chức lâu rồi, đừng nói cậu ấy, uất ức như vậy. Nếu không phải không có chỗ khác kiếm tiền thì tôi cũng bỏ rồi. Chị Hồ, chị thấy phải không? À, đội trưởng Tân vào rồi. Hồ Lệ Quân không tập trung lắm, chỉ tay nói, mọi người mới để ý. Có điều Diệp Phàm hình như không hề biết rằng có người tới, đầu chẳng hề nhúc nhích, thong thả đưa tay, không nhắm, giơ tay là bắn luôn, vẫn tiêu sái như cũ. Đoàng! Tiếng súng trong phòng kín rất vang dội, song vẫn thế, trượt. Đoàng đoàng đoàng! Liên tục nổ súng, liên tiếp bắn trượt, lại bắn hết một băng đạn nữa, như bia di động có linh khí. Chuyên môn né tránh đạn, lắc lư không chịu cho bắn súng. Búp búp búp. Tần Cao Phong đứng xem hồi lâu, đột nhiên vỗ tay, cười nói. Lại lên một cảnh giới mới rồi, ai dạy cậu thế? Vừa lắp xong băng đạn mới, chuẩn bị giơ súng bắn, Diệp Phàm hạ súng xuống, bình thản nói. Tôi bắn trượt cả buổi chiều rồi, cảnh giới phải đi xuống chứ. Ha ha ha, bắn súng cũng như thi cử, đạt điểm hợp cách đợt dễ. Đạt điểm tuyệt đối rất khó, nhưng mà điểm không càng khó hơn nữa, trừ khi là cố ý. Tần Cao Phong đi tới, quan sát bia tập bắn. Mục tiêu của cậu ở ngoài bia à? Bia nào? Chẳng phải anh nói với tôi, bia không phải trong mắt mà là trong tâm à? Tôi thích bắn đâu thì bắn đó thôi, súng là đồ chơi của nam nhân, cũng chính là anh bảo tôi. Diệp Phàm cười, một nụ cười thoải mái thực sự, nhưng đội trưởng Hùng Vĩ đang cười cười, có chút ý vị hiểu tôi chỉ có anh. Đoàng! Lại một tiếng súng nữa, trượt. Tần Cao Phong nhìn rõ hơn rồi, trên bia chỉ chừng 3 cm mà thôi, chớp mắt bia di chuyển đã che mất. Lại nhìn ánh mắt bình đạm của Diệp Phàm, Tần Cao Phong hiểu ra, với tốc độ mỗi lần đều bắn vào nơi bia sắp tới, đều sát bia, không chỉ nắm bắt thời cơ mà tốc độ cũng tăng lên rồi. Cách bắn súng hoang đường này có ý nghĩa gì sao? Đáp bắn chuẩn xác là không, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Phàm chỉ chơi thôi, dùng phương thức đặc biệt của mình để chơi, để tiêu khiển. Chỉ là phương thức tiêu khiển này quá khó, người bình thường đừng nói là làm được, hiểu được Diệp Phàm đang làm gì cũng không thể. Thiên tài giống thằng ngốc ở chỗ này, người thường không hiểu nổi họ. Tổ chuyên án đã khôi phục, đồng đội của cậu đang đợi đấy. Tần Cao Phong tùy ý nói một câu, thấy Diệp Phàm mỉm cười lại nói tiếp. Khi biết cậu quay lại nơi này, tôi lo cậu phát tiết phẫn nộ. Có điều xem ra tôi quá lo rồi, cậu bình tĩnh hơn cả tôi dự liệu. Ha ha ha, đội trưởng, còn anh thì giàu hoạt hơn tôi tưởng. Hả? Tôi giàu hoạt chỗ nào? Đưa tôi tới đây, lừa tôi chơi súng, để tôi thích cảm giác bắn súng. Đưa tôi tới bên cạnh Lưu Y, đừng để đâu để tôi thành bạn họ, nhưng lại sợ tôi đi quá xa, dùng tình cảm ràng buộc tôi. Bây giờ ném tôi vào vòng xoáy này, nhìn tôi chìm nổi, Anh không sợ ngày nào đó tôi không ra được, hủy bản thân, bị oán hận mà thành kẻ thù của anh à? Diệp Phàm thi thoảng giơ súng lên, sau đó lại hạ xuống không bắn. Khi thực bắn rồi, chỉ là không bóp cò thôi. Quay sang nhìn người đưa mình vào con đường cảnh sát, từng tôn kính, từng sùng bái, giờ chẳng còn gì nữa rồi. Nhưng giống như đám Thúy Sĩ Thành, Hoàng Thiên Giá, dù có đánh cái trở mặt lâu ngày không gặp, gặp lại muốn giận cũng chẳng giận nổi. Tần Cao Phong có vẻ rất đồng cảm. Trước kia có, nhưng giờ không. Cậu thích tiền nhưng không tham, xấu bụng nhưng không ác. Mặc dù cậu vô kỷ luật, vô nguyên tắc, nhưng dùng người thì không ai bị kịp, kể cả tôi. Bác Giang nói đúng lắm, một người luôn muốn chạy về với cha mẹ, cho dù có xấu cũng không thể xấu quá mức được. Lời này Diệp Phàm không tán đồng. Phương pháp bồi dưỡng của anh hình như là sai rồi. Giờ tôi mới nhớ ra, thời tôi chỉnh hồ sơ, anh từng cùng tôi thảo luận vài lần, không phải là cách phá án, mà là làm sao phạm tội mà khéo léo tránh được chế tài pháp luật. Nói chính xác thì anh dạy tôi làm sao phạm tội, khi đó tôi còn hồ đồ đắc ý. Giờ làm cảnh sát có một năm mà không sạch sẽ lắm nữa rồi. Ha ha ha, cậu vì muốn ăn ngon còn chạy tới nhà hàng khách sạn làm phụ bếp rửa bát rửa chén mà. Chuyện này cậu phải hiểu chứ, muốn thực sự hiểu được một tội ác không thể chỉ dùng ánh mắt của cảnh sát. Chân chính hiểu được hành vi của nghi phạm, cách tốt nhất là đặt mình vào vị trí tương đương. Cậu từ nhỏ ở quán ăn, tiếp xúc với đủ loại người, ở điểm này cậu có ưu thế trời sinh. Ồ, vậy là anh lấy tôi làm vật thí nghiệm đấy à? Diệp Phàm lại giơ tay bắn hờ một cái, lệch quá xa, xem ra vẫn bị tâm lý tác động. Tần Cao Phong giải thích. Nhưng cậu không thể phủ nhận nhãn quan của tôi. Khi đó cậu là tên sinh viên vô tích sự tốt nghiệp trường hạng 3 đi cửa sau tới mới thành cảnh sát. Nhưng tôi nhìn trúng cậu, còn bây giờ ít nhất ở lĩnh vực hình sự, cậu vượt qua thành tựu tuyệt đại đa số mọi người rồi. Số vụ án lớn cậu trải qua một năm nhiều hơn người khác cả đời. Tôi thả vẫn vô tích sự. Diệp Phàm thở dài, tay giơ lên, lần này thi thoảng do dự mà bỏ lỡ cơ hội, cả bắn trong tâm tưởng cũng chưa kịp, hạ súng nửa chừng. Nếu có thể quay trở lại trước kia thì tốt biết mấy. Chẳng biết gì, chẳng hiểu gì thì tôi đã không phải đau khổ như thế này. Nói tới đó tay co giật, như trong lòng còn ôm đứa bé kia. Đứa bé đang khóc, bên cạnh là người mẹ nằm trong vũng máu. Tiếng khóc xé gan xé phổi đó vẫn lẩn quẩn trong đầu không cách nào xua đi được. Tôi hiểu cậu đang nói gì. Mười mấy năm qua tôi chứng kiến vô số thi thể, máu tanh, tàn nhẫn, trừ ác an dân so với việc nói là sứ mệnh vinh quang. Chẳng bằng nói là sự bất đắc dĩ của số mệnh, là số mệnh mà hình cảnh chúng ta không thể nào tránh được. Tôi rất vui, Diệp Phàm, vì cậu không sợ, không né tránh. Tôi rất vui vì nhìn thấy chính nghĩa chôn vùi trong lòng cậu còn cao hơn người thường. Tần Cao Phong nói với giọng thê lương, lành lạnh, giống như cảm giác khẩu súng trong tay Diệp Phàm đang truyền vào lòng, không có tí nhiệt độ nào trong đó. Chính nghĩa của hắn là băng giá. Trong phòng chỉ có tiếng bia di động di chuyển tạo ra tiếng cành cạch đều đặn. Trước mắt Diệp Phàm là vị đội trưởng sừng sững như ngọn núi, đứng trước mặt khiến người ta sinh ra cảm giác áp lực. Khuôn mặt từng cương nghị, từng hung tợn, lúc này chỉ có sự lạnh lùng, cô độc và tang thương. Cảm ơn anh, đội trưởng. Cảm ơn tôi cái gì? Cảm ơn anh dạy tôi làm sao tìm được tấm bia trong lòng. Diệp Phàm chợt nở nụ cười tươi như nắng mới, nụ cười của chàng trai không hiểu thế sự. Cùng lúc đó tay đưa lên để thẳng, đoang đoang đoang, 6 phát súng liên tục, không cần nhìn bia, 6 phát đạn chút trúng bia bắn. Đấm bia như đột ngột bị mãnh thú cuồng bạo chụp lấy, cắn xé rung chuyển dữ dội. 3 tấm bia di động bất quy tắc đúng lúc xếp thành một hàng đột ngột dừng lại, tiếng ong ong vẫn vang lên bên tai. Đối với phát súng nắm bắt thời cơ đạt tới đỉnh cao này, Tần Cao Phong lại không vỗ tay khen ngợi mà khẽ mỉm cười gật đầu, đi ra ngoài khép cửa lại. Vừa ra tới ngoài thì mấy người chạy ầm ầm từ bậc thang tới phòng bắn, đưa tay ra chặn, người nhanh nhất là Trương Kiệt phanh lại. Đội trưởng Tân, tôi phải so tài với cậu ta, bắn súng khiếp như thế, suýt nữa tôi bị lừa. Quách Nguyên không phục, Tiêu Thành Cương cũng không phục. Diệp Phàm xưa nay bắn phát nào lệch phát đấy, vậy mà trong tích tắc bắn trúng 3 bia di động ở 3 hướng khác nhau, làm bọn họ giật nảy mình, tất nhiên muốn phân cao thấp. Tiêu Thành Cương luôn mồm nói, Lừa đảo, lừa đảo, chắc chắn là có trò lừa đảo nào đó. Tôi không tin trình độ anh ấy cao siêu như vậy. Tốt nhất là nên tin đi, đừng vào đó làm trò hề. Các cậu chưa đủ tư cách thách đấu với Diệp Phàm, để cậu ấy chơi một mình, đi thôi. Tần Cao Phong tay phải kéo Trương Kiệt, tay trái chụp cổ Tiêu Thành Cương đi ra ngoài, nhìn Hồ Lệ Quân đứng ở cửa mà không đi cùng. Đội trưởng, cậu ấy nói gì? Quách Nguyên truy hỏi. Chẳng nói gì cả. Vậy cậu ta có về đội trọng án không? Trương Kiệt không yên tâm. Nói nhảm, cậu ấy là cảnh sát, không đi làm thì đi đâu? Tần Cao Phong mắng một câu, khôi phục sự nghiêm khắc với cấp dưới. Hồ Lệ Quân ở sau cười trộm, cô làm việc với Tần Cao Phong thời gian dài, cô biết loại khẩu khí đó mới nói lên một điều, hết thảy bình thường. Sáng sớm, lại là một buổi sáng sương mù mênh mông, sương lạnh thời gian dài bám vào cửa kính đã lâu chưa mở, để lại lớp băng lang dày. Bên ngoài phòng là mùa đông, trong phòng là xuân ấm đư hương. Chăn ấm đắp lên hai thân hình quấn lấy nhau, à không, không đúng, là ôm lấy nhau, thi thoảng thò đầu ra, tức thì mái tóc dài đen bượt trút xuống chiếc gối trắng tinh. Mấy giờ rồi? 6:10. Dậy thôi, em đi nấu cơm. Không được, không cho đi. Giọng nữ có chút nũng nịu, không cho giọng nam rời đi. Là Tương Địch Giai vén một góc chăn ra, ấm áp, trắng nõn, mềm mại, hai nơi mềm mại nhất bị Diệp Phàm thay nhau nếm thử. Tương Địch Giai bị ngứa cười khúc khích. Chó con, cậu ăn nửa tiếng rồi, vẫn chưa ăn no à? Tắm rửa, làm cơm, ăn cơm, kết thúc bữa sáng đơn giản hạnh phúc, đưa chị Tương đi. Đúng 8 giờ sáng, Diệp Phàm quay về đơn vị đã ra vắng 2 tuần cùng với tiếng nhạc tập thể dục của chi đội. Tòa nhà quen thuộc, đồng đội quen thuộc, giăng tay dôi chân làm bài tập thể dục. Đợi khi về văn phòng của đội trọng án, hơi ngạc nhiên, nhân mã đông đủ, Hồ Lệ Quân, Trương Kiệt, Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên, còn có cả Thời Kế Hồng và Nghiêm Thế Kiệt, tất cả đều nhìn mình. Diệp Phàm cười mỉm, ánh mắt đầu tiên là nhìn Thời Kế Hồng, bất ngờ cũng rất cao hứng. Thời Kế Hồng che giấu nói, này đừng nhìn tôi, ở nhà rảnh cũng chán, mấy đứa bé các cậu làm việc chả đáng tin, thiếu tôi là không được, mấy đứa nói có phải không? Dì Thời hỏi, ai mà dám nói không chứ, đều cười vâng dạ. Đến lượt Nghiêm Thế Kiệt giải thích. Đúng đúng, Kế Hồng nói phải lắm, tôi cũng rảnh tới chán, mọi người ăn cơm đều gọi tôi, nhưng mà làm việc lại không gọi tôi, phó tổ trưởng của chúng ta hơi thiên vị, mọi người nói đúng không? Đúng. Hồ Đệ Quân gật đầu phụ họa, vài phần tha thiết nhìn Diệp Phàm. Con quả Tiết Kiên Đình đã được liên hệ với Viện Phúc Lợi Nhi Đồng, hôm nào tôi đưa cậu đi xem, nó bụ bẫm đáng yêu lắm. Mọi người luân phiên phát ngôn, làm Diệp Phàm không biết ứng phó với sự nhiệt tình của mọi người. Quách Nguyên đi tới kéo Diệp Phàm vào chỗ, vung tay vẫy. Chú ý chú ý. Nghe phó thủ trưởng Diệp Huấn Thị, Trương Kiệt, Tiêu Thành Cương, trước tiên kiểm điểm tội của hai cậu. Chính vì sự sơ suất của hai cậu khiến chúng ta suýt nữa bị đá khỏi vụ án. Bốn Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt đang cười toét miệng, tức thì ngừng cười, lúng túng nhìn nhau, cúi gằm mặt như phạm tội thập ác khó mở miệng. Không trách hai người được. Diệp Phàm rốt cuộc cũng lên tiếng rồi, nghiêm túc từ tốn. Cho dù đổi lại là tôi và Quách Nguyên hay bất kỳ ai ở trong đội trọng án, khi manh mối vừa lộ diện sẽ không ai nghĩ ngay tới tiếp đó là hung án. Điều này nói lên trên người Tiết Kiến Đình là trọng án. Đám đồng bọn không biết người nhà của hắn có biết nội tình không, nên lựa chọn con đường an toàn nhất là giết người bịt miệng, cũng chứng tỏ phương án của chúng ta từ đầu là chính xác. Về vụ án này, thời gian đình chỉ đã giúp tôi rảnh rỗi để suy nghĩ lại toàn bộ vụ án, xem toàn bộ tài liệu và hình ảnh thu thập được, cũng nghĩ rất nhiều. Cả phòng im phăng phắc, chăm chú nhìn Diệp Phàm, lần đầu tiên cảm nhận được sự nghiêm túc của y thể hiện ra từ cả lời nói. Đối thủ ẩn mình trong bóng tối rất thông minh xảo quyệt, chặt đứt hết manh mối này tới manh mối khác mà chúng ta tìm ra, và lần nào hắn cũng thành công. Chính vì thế mà hắn cũng đang trở nên điên cuồng, điều này đẩy hắn từng bước đi vào tuyệt lộ. Hắn dám gây án liên tục như vậy thì càng đi vào đường cùng sớm. Diệp Phàm giơ tay ra từ từ nắm lại, giọng kiên quyết. Vụ án này khiến tôi băn khoăn nhiều, do dự rất nhiều, cuối cùng tôi vẫn ở lại. Tôi tin chúng ta không vì vinh dự, không vì công trạng mà làm những chuyện này. Mục đích của chúng ta chỉ có một, trả lại công bằng cho người bị hại, để tội ác này kết thúc trong tay chúng ta. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt truyền từ trong phòng ra tới ngoài phòng. Ngũ Thần Quang, đội trưởng Lục dẫn theo thành viên mới bổ sung tràn vào. Phòng công tác chật kín, tiếng vỗ tay hồi lâu không tan. Gần tới Tết Dương Lịch, khắp nơi ở Đại Nguyên có thể thấy dòng chữ Happy New Year. Nhà hàng, cửa hiệu, thậm chí các tòa nhà đều trang trí rực rỡ để ăn mừng ngày lễ tứ tử phương Tây. Đối với thương gia mà nói, đây có lẽ vẹn vẹn là một cái cớ treo biển giảm giá móc túi khách hàng. Đối với người trẻ tuổi tặng nhau quà Giáng sinh, ngâm nga khúc ca vui tươi rộn ràng có thể mang tới cảm giác được kết nối với thế giới. Quá trình đô thị hóa thành phố quá nhanh để lại rất nhiều tiếc nuối. Tiếc nuối nhất là sự giằng co giữa truyền thống và hiện đại, giằng co sinh phân hóa gây phai nhạt, rồi phai nhạt tới mất đi cả cá tính của mình. Lái xe từ đường Vành Đai hướng về bốn khu của Đại Nguyên có thể thấy được sự phân hóa này, đặc biệt bên tuyến đường sắt quanh năm vận tải than, nơi đây bao phủ màu đen bẩn thỉu, nhà thấp, tường đen, đường phủ bụi than mơ hồ cấu thành một cảnh quan khác, được người ta gọi là nơi kết hợp giữa thành phố và nông thôn. Cư trú ở đây là lượng lớn người lao động ngoại lai, dân di cư từ nông thôn và những người không có hộ khẩu được đồn công an liệt vào danh sách 30. Đi trên con đường xám xịt ấy, có chiếc xe van đen sơn bong chóc đi tới. Lái xe cũng là chàng trai đen xì xì, dừng lại ở đầu đường. Ba người đi xuống, hai người vóc dáng bình thường, một lại cao lớn khác thường, nhìn hoàn cảnh xung quanh với ánh mắt ngạc nhiên, người thấp hỏi người cao. Xóa trụ, anh lớn lên ở đây à? Ừ, đúng. Xóa trụ gật đầu, hít một hơi. Nước dãi lúc nào cũng có thể chảy ra, nên động tác này thành thói quen rồi. Tỏ đang ngạc nhiên hơn hai người đồng hành. Sao? Bẩn bó mẹ. Người nói là hắc đản, mặc trang phục bảo an, trông đã phần nào gột rửa được cái vẻ nhà quê ở Ô Long. Rõ ràng là không quá hài lòng với nơi này, hoài niệm. Ô Long của bọn này mới là tuyệt. Ra cửa một cái là non xanh nước biếc, ở sông bốc nước chỗ nào cũng uống được, ở thôn làm việc mệt ở đâu lăn đang ngủ ở đó, đâu như trong thành phố. Ai có cái nơi bẩn thỉu này nữa, không giống chỗ người sống. Thế này không tệ rồi. Xóa trụ là người gốc Đại Nguyên, tỏ ra khó chịu bênh vực quê hương. Cách nơi này không xa có mỏ than, mấy năm trước chưa có nước, nam nhân sống trên con đường này toàn bụi than đen xì xì. Nam nhân đen thì làm nữ nhân cũng đen. Một người đen thành hai người đen, đồn cảnh sát gọi là hộ gia đen. Hắc đàn và tán trùy nghe xòa trụ giải thích như thế đều cười lớn. Đi vài bước qua một cái nhà cấp 4 lụp sụp, xòa trụ có cửa hỏi đường. Chị gái, nơi này chỗ nào bán bánh vừng không? Nhiều lắm, tìm ai? Tìm hết. Kia, nhà thứ 7, tên què. Sau cái cửa sắt kia kìa, đều có. Con cà cách cầu đường sắt không xa, người tiềm tây, cả đôi. Trong nhà đi đa là cô gái bé con, khẩu âm bản địa, nghe như loa vỡ chỉ 4-5 nơi liền một lúc. Đại Nguyên động lớn như thế, mà dựa vào chút nghề vặt kiếm tiền nhiều lắm, không ngờ được trong thành phố đắt đỏ, chạy đa nơi ngoài ô ven đường sắt thế này an ra. Ở đây còn tí tình người chứ, ở thành phố nhà cao cửa rộng, gõ cửa hỏi đường thế này, người ta cho một câu không biết rồi đóng sầm cửa lại là may, nói gì chuyện chỉ đường cẩn thận như thế. Ba người cảm ơn theo đường được chỉ mà tìm. Nhà đầu chỉ có một bà già mặc áo bông dày và đứa bé, hỏi chẳng biết gì, chắc là người vùng ngoài, thấy họ ăn mặc bảnh bao liền đề phòng, chẳng hỏi được cái gì. Xóa trụ cầu nhau. Ê, bọn mày nói xem, cái đầu anh đường có phải bị lừa đá rồi không? Muốn ăn bánh vừng nơi nào chẳng có, còn muốn anh em chúng ta tìm hai vợ chồng làm bánh 14 năm trước. Tìm cả tháng rồi, chăm nhà rồi mà chưa hài lòng, rảnh đau trứng rồi à? Xóa trụ, anh mà nói xấu anh đường nữa, cẩn thận bọn này về mách để anh ấy trừ tiền công. Ha ha ha. Thán trùy trêu. Mày dám à? Chỗ này không có tao dẫn đường, bọn mày đừng hòng tìm được. Nếu không phải anh đường hứa tìm vợ cho tao, tao không thèm làm chuyện này. Xóa trụ nói oang oang, lần này được trọng dụng, nói có gan có thép rồi, ngầu lắm. Hắc đàn cười ha hả. Xóa trụ, tìm vợ cho anh thì anh có biết dùng không? Hay là tối nay tới Thịnh Đường thực tập, bọn này quan chiến chỉ chiêu cho. Tao chơi mày cũng được, Không tin bọn mày cởi quần ra thử xem. Xóa trụ khinh bỉ. Hắc đàn và thán trùy cười khả ố vô cùng. Đi cùng xóa trụ chẳng bao giờ thấy buồn tẻ. Kỳ thực xóa trụ có vài phần phổi bò. Nó thật ra cũng chẳng ngốc lắm. Ít nhất khả năng tìm đường tốt hơn so với người thường. Ở ngõ nhỏ Đại Nguyên, đặc biệt là khu thành phố, không có hắn dẫn đường thì đi 5 phút là lạc. Ngõ không đủ động để xe hơi đa vào. Một bên đường còn là cống nước đen ngòm lộ thiên, rác đến trôi nổi bập bềnh. May là mùa đông, nếu không e là không thở nổi. Nhà thứ hai, cửa sắt đang rỉ quá nửa. Xòa trụ đấm cửa như cướp tới nhà. Lát sau có người trung niên trên 40 hé hé cửa ra hỏi: Tìm ai? Tìm người bán bánh vừng. Hắc đàn có chút uể oải đáp qua loa, không biết nói câu này mấy trăm lần rồi. Thì thoảng có người hỏi gì đó còn buột miệng nói câu này. Không làm nghề đấy nữa rồi. Chúng tôi tìm người trước kia từng làm nghề này. Năm 1996, đường Tiểu Tây, hai vợ chồng bán bánh vừng. Nếu là vị đó thì chúc mừng, phát tài rồi. Hắc đàn với tán trùy mỗi người một câu, làm người trung niên đáp không kịp. Cơ mà nhìn ba người này ăn mặc đàng hoàng, sạch sẽ, những cái mặt bất thiện, chối từ. Tôi từng bán bánh vừng ở đường Tiểu Tây, nhưng vợ chúng tôi đổi sang nghề bán sữa đậu lành lâu rồi. Thế tức là năm 1996 từng bán ở đó chứ gì? Người kia trông có vẻ đang suy nghĩ xem có nên trả lời hay không. Dù sao từng làm hiệp cảnh, công tác hỗ trợ điều tra làm cũng hơi nhiều rồi. Thán trùy kéo xòa trụ, mặt mày bặm trợn lại, đi tới dùng giọng ôn hòa hơn. Chúng tôi tìm hai vợ chồng đó. Cha tôi thường xuyên mua bánh vừng ở chỗ hai vợ chồng kia. Ông ấy muốn ăn cái hương vị cũ đó. Cha tôi cứ hay than phiền, giờ ở Đại Nguyên chẳng còn ai làm bánh ngon như vậy nữa. Người trung niên từ ngạc nhiên chuyển sang có chút vui mừng, dài giọng đắc ý, sau đó niềm nở mời. Đúng thế, bánh vừng Thái Sơn chính tông. Bọn bán bánh ở Đại Nguyên bây giờ chưa đủ tư cách đốt bếp cho tôi. Ha ha ha, không ngờ bao nhiêu năm thế mà vẫn còn nhớ bánh tôi làm. Vào đi, các cậu vào cả đi. Xem ra ba nhà gặp được Trung Tử Kỳ rồi. Người bán bánh nghe nói còn có người nhớ tới tài nghệ của mình thì vui lắm. Vào nhà một cái, bê đà cả một chậu bánh, bên trong toàn là bánh nướng tròn tròn, đặt đầm lên bàn. Cách đãi khách này mang đầy sự hào sảng của người Sơn Đông. Xòa trụ nhìn thấy cái ăn quên mất luôn mục đích chuyến đi, cầm ngay một cái ngoạm miếng lớn, ăn đầy mồm còn ư ư, giơ ngón cái lên khen, làm người bán càng cười vui vẻ. Căn nhà một tầng, đồ đạc sơ sài nhưng chủ nhà nhiệt tình. Hắc đàn không quên mục đích tới đây của mình, đặt một cái hình vẽ kiến trúc lên bàn. Chú, khi đó chú bán bánh ở chỗ nào? Nhìn ảnh này còn nhớ ra không? Ôi chà chà, bức ảnh này làm đẹp quá. Người bán bánh nhìn nhà cửa mái ngói, tường quét vôi, phố nhỏ cổ kính, hưng phấn lắm. Nhất là tới cái biển tiểu khu hạnh phúc, ký ức quay về trong lòng, vui vẻ nói tiếng lia. Cha cậu vẽ đẹp thật, tôi ở ngay cửa tiểu khu này, bán tới 7-8 năm. À, chỗ này vẽ không đúng rồi, cạnh nhà tôi có cái hiệu sửa xe đạp không vẽ, chỗ này có hiệu cắt tóc. Ai, chỗ này cũng không đúng, đó là đống rác, không ngờ bao năm qua lại thấy cảnh này. Hắc đàn với thán trùy càng nghe mắt càng sáng lên vài phần, trong lòng mừng rỡ chung một suy nghĩ. Còn bà nó chứ, tốn hai mấy ngày cũng tìm được chính chủ. Chỉ nhớ chú tốt quá nhỉ? Người bán bánh vẫn nhìn bức ảnh chăm chăm, có vẻ hồi ức vô hạn. Các cậu chưa qua thời đó chưa hiểu, giờ sống xô bồ, cái gì cũng qua ào ào. Thời đó ngày tháng hơi khổ một chút, nhưng sống tình cảm lắm. Hàng xóm láng giềng gắn bó, tất nhiên là hoài niệm. Ai, tôi cũng chẳng phải là trí nhớ tốt, chuyện gần đây có khi không nhớ, chuyện mười mấy hai mươi năm lại nhớ đó. Có khi hàng xóm đi xa về cho ít quà cũng nhớ. Ai, như hôm qua ấy. Thán trùy mừng lắm gợi chuyện. Cha cháu kể năm đó mưa to lắm, hồi tháng 8 ấy, có trận mưa lớn mấy ngày liền, nước tràn qua cầu sông Phần, bao nhiêu năm mới có trận mưa lớn như vậy, giống năm vừa rồi. Đúng, đúng đấy. Khi đó tôi bán bánh tốt lắm, nhớ chứ, ha ha. Đội cày đê làm việc cách cái quán của tôi không xa, làm bao nhiêu bánh hết bấy nhiêu, mệt tới suýt ngất xỉu luôn, chưa bao giờ buôn bán tốt như vậy. Ngày 21 tháng 8, chính là cái hôm vừa bắt đầu mưa, chắc chú còn nhớ. Người bán bánh gật gù. Ngày tháng chính xác thì không nhớ, nhưng hôm đó thì nhớ. Từ sáng trời tối đen rồi, thế nào cũng có mưa to. Mưa to thì bán bánh tốt, bảo vợ tôi chuẩn bị nhiều bột chút, y như đằng hôm đó bán hết beo. Thế chú nhớ người này không ạ? Thán Trì rút ra tấm ảnh, là ảnh Tăng Quốc Vĩ. Làm sao lại không? Cảnh sát Tăng mà, sao mà quên được? Anh ấy thích bánh nhà tôi lắm. Chà, người ta xuất thân danh giáo vọng tộc mà ăn bánh nhà tôi đấy. Người bán bánh tỏ ra hết sức kiêu hãnh. Đúng người rồi, Hắc Đản mừng húm, lén lút chuồn ra ngoài bấm điện thoại. Đại ca, bọn em tìm được người bán bánh rồi. Lúc này trong đội trọng án, bao phủ không khí khẩn trương, ai nấy có phần nóng nảy, cáu kỉnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 62 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.